Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 468, bất ngờ liên tục. Cấm chế từ từ mở ra, tuy rằng cấm chế là không nhìn thấy, có điều đại gia nhưng có thể cảm giác được, mạnh mẽ như vậy ma pháp cấm chế, coi như là một thái điểu ma pháp sư, cũng có thể cảm giác được, xuất phát, ngoặc kép. Từng tiếng xuất phát mệnh lệnh vang lên. Tiếp theo mỗi cái thế lực đều tranh nhau chen lấn tiến vào Long Huyệt. Đặc biệt là Quang Minh Thần Dạy càng là xông lên trước ở phía trước nhất. Vừa bắt đầu, Quang Minh Thần Dạy hay dùng bọn họ đặc quyền. Đứng ở phía trước nhất ở chính giữa. Cho tới Lăng Phong, hắn ở phía sau cùng. Lôi kéo bối đế chậm rãi đi về phía trước. Cùng phía trước thế lực khắp nơi hoàn toàn thành ngược lại. Đối với lần này, những người khác còn có thể lý giải, bởi vì Lăng Phong chỉ có hai người, căn bản cũng không phải là đến cướp đồ vật dáng vẻ. Nếu mục đích của hắn không phải cướp đồ vật, cái kia như thế nào sẽ cùng đại gia xông tới vào Long Huyệt vị trí? Có điều, nếu hắn không phải đến cướp đồ vật, vậy hắn tới nơi này là cái gì mục đích? Lẽ nào thật sự chính là đến ngắm cảnh sao? Hết thảy thế lực người dẫn đầu. Trong lòng đều có như vậy một nghi vấn. Có điều cái này cũng không phải lớn nhất nghi vấn. Để cho bọn họ nghi hoặc lớn nhất là Lăng Phong người ở bên cạnh. Ở Lăng Phong bên cạnh, thậm chí có bốn cái thế lực đoàn, đồng thời vẫn là bốn cái thế lực lớn nhất. Chu Tước Đế Quốc, Pháp Đặc Đế Quốc, liền ngay cả Thiên Tường Đế Quốc cùng Thú Nhân Đế Quốc đều là ở bên cạnh hắn cùng phía sau. Từ từ về phía trước phổ biến. Tứ đại đế quốc, dĩ nhiên toàn bộ như vậy chậm rãi đi tới, khiến người ta cảm thấy bất ngờ đồng thời. Cũng rõ ràng một chuyện, Lăng Phong sức ảnh hưởng tuyệt đối phi phàm. Đối địch với hắn, quả thực chính là cùng tứ đại đế quốc là địch. Mỗi cái đế quốc hoàng đế, đều cùng hắn quan hệ phi thường. Này này, các ngươi theo ta làm cái gì? Tại sao không đi chiếm trước tiên cơ? Nếu như bị người khác rút đến thứ nhất. Các ngươi không phải thiệt thòi lớn rồi. Lăng Phong phía đối diện trên tứ đại đế quốc thủ lĩnh nói. Rằng, hắn cũng không hiểu nổi. Những người này làm sao sẽ đột nhiên theo đã biết dạng chậm rãi đi. Ta sợ ngươi xảy ra chuyện gì. Mới bồi tiếp ngươi cùng đi. Nói thế nào ngươi cũng có thể xem như là biểu đệ của ta. Phượng Thanh Dương cười hồi đáp. Thiếu chiếm ta tiện nghi. Ta và ngươi cũng không có liên hệ máu mủ. Lăng Phong không khách khí chút nào trả lời. Nói đi, các ngươi là không phải muốn ở trên người ta chiếm tiện nghi. Cho là ta biết bên trong bí mật. Đúng, Lai Kiệt trực tiếp hồi đáp. Người nếu biết cấm chế lúc nào mở ra, đồng thời biết đến như vậy chuẩn xác. Nào biết tuyệt đối không chỉ như vậy một điểm. Theo ngươi đối với chúng ta chỉ có chỗ tốt. Còn có, chúng ta muốn thuận tiện bảo vệ ngươi. Nhìn phía trước hỗn loạn như thế. Ở bên trong xảy ra chuyện gì? Thực sự là rất khó nói rõ ràng. Đúng đấy, nhị công tử, nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nguyên soái cùng hoàng thượng cũng sẽ không buông tha chúng ta. Thiên Tường một phương thủ lĩnh Lý Tân Khí nói rằng, hắn là Long Tuyệt trước đây bộ hạ cũ một trong, đối với Long Tuyệt tôn kính 10 năm cũng không từng lần quá. Còn có Lăng Phong tại Thiên Tường sức ảnh hưởng là phi thường đại. Tuy rằng hắn hiện tại đã không phải là Thiên Tường đế quốc người. Thế nhưng trên căn bản Thiên Tường đế quốc quân đội vẫn là bình dân. Phần lớn đều coi hắn là làm người mình. Sẽ không để cho hắn có việc. Ngất, ta cần các ngươi bảo vệ mới là lạ. Không muốn coi ta là làm yếu ớt búp bê sứ. Lăng Phong vô lực nói rằng, những người này cũng thật là khôi hài. Dĩ nhiên coi chính mình là làm đặc cấp bảo vệ động vật. Ạch, không đúng là bảo vệ nhân loại. Đúng rồi, phỉ lực ngươi sao? Ngươi sẽ không phải cũng cùng bọn họ như thế. Muốn bảo vệ ta đi. Lăng Phong hỏi thú nhân đế quốc người sói phỉ lực nói. Thú nhân đế quốc lần này lĩnh đội dĩ nhiên là người sói kia phỉ lực. Mà hắn cũng vừa hay là Lăng Phong số ít biết thú nhân một trong. Còn có trùng hợp chính là. Lần này thú nhân trong đội ngũ, còn có Đông Ni cùng hắn bốn người tiểu đội, mà Hùng Nhân cùng Hổ Người vừa thấy được Lăng Phong đã nghĩ cùng hắn so với một hồi. Lần trước tại sao thua, bọn họ hiện tại cũng không biết, đặc biệt là Hùng Nhân, càng là muốn lập tức đánh một trận, nhưng cũng bị An Đông Ni ngăn trở. Cáo nhỏ nữ Lily nhưng là tò mò đánh giá Lăng Phong. Trong hai ngày, đã từng tiếp xúc qua, vẫn là Lăng Phong trước tiên chủ động đối với Đông Ni vấn an. Cũng còn đối với Hùng Nhân cùng Hổ Người ta nói thanh xin lỗi. Lúc đó cũng không biết bọn họ là Đông Ni bằng hữu. Cũng không biết bọn họ là tìm đến mình. Phỉ Lực nghiêm túc nói. Đúng, ngày thân vương, ngươi là chúng ta thứ bảy ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Chúng ta không thể để cho ngươi mạo hiểm. Ngày thân vương, không sai, ngươi không có nghe lầm. Lăng Phong là khắc lệ ti hôn ước người. Cũng chính là công chúa tương lai chồng. Tự nhiên thành phò mã. Mà bọn họ đối với phò mã cách gọi. Chính là thân vương. Cho tới thứ bảy ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Bởi vì khắc lệ ti là thứ bảy công chúa. Trượng phu của nàng liền thuận lý thành trương trở thành thứ bảy ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Ngày thân vương. Đã nói bao nhiêu lần. Không nên như vậy gọi ta. Lăng Phong vô lực đạo. Hắn đối với cuộc hôn nhân này vẫn luôn là không tán thành. Lúc đó hiện tại tất cả mọi người cho là hắn là khắc lệ ti tương lai chồng. Tất cả mọi người, toàn bộ đại lục tất cả mọi người. Phỉ Lực nói rằng, cái này không tốt sao? Mọi người đều biết ngươi là khắc lệ ti công chúa. Chấm ngoặc kép, được rồi, được rồi. Lăng Phong biết Phỉ Lực lại muốn phát biểu thao thao bất tuyệt. Mỗi lần chính mình một phản đúng. Hắn hay dùng ngoại giao có lợi nhất nói đoạn lời giải thích. Đưa ngươi nói tới bó tay toàn tập. Kỳ thực, không sợ thành thật nói cho các ngươi. Ta đối với Long Huyệt hiểu rõ cũng là rất ít. Vì lẽ đó cũng không rõ ràng các ngươi theo ta sẽ không được so với bọn họ nhiều thật là tốt. Nơi, Lăng Phong nói tới chỗ này cười cợt. Loại kia nụ cười vô hại xuất hiện ở đại gia trước mặt có điều. Chúng ta đều biết một chuyện. Lợi ích là cùng nguy hiểm quấn lấy nhau. Từ nơi này đến Long Huyệt Phúc Địa còn muốn rất lâu. Mà trung gian có lẽ sẽ có rất nhiều khó có thể dự liệu nguy hiểm. Vì lẽ đó, chúng ta chậm rãi đi. Đi ở phía sau của bọn họ là tuyệt đối an toàn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Để những người khác do con người mình mở đường. Làm người khác là dám chết đội. Quả nhiên là rất nham hiểm ý nghĩ. Không trách hắn như vậy nhàn nhã tự tại. Có điều chuyện này, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, cũng không có cái gì. Coi như đại gia biết Lăng Phong là như vậy ý nghĩ. Cũng giống như vậy sẽ tranh nhau chen lấn đi vào. Bởi vì bọn họ sợ thứ tốt bị người cướp đoạt trước. Ở lợi ích điều động, coi như mạo hiểm cũng là có người sẽ làm. Huống chi vẫn là lớn như vậy lợi ích. Nói vừa mới vừa nói xong. Bên kia đã có người kêu sợ hãi. Có người tiến vào cạm bẫy. Mà vốn là ngã xuống là không có chuyện gì. Nhiều nhất chỉ là té bị thương một điểm. Phía dưới căn bản cũng không có gai nhọn loại hình gì đó. Thế nhưng bởi vừa đại gia ở lao nhanh. Người phía sau chú ý tới phía trước có cạm bẫy. Thế nhưng là không kịp đình chỉ lao nhanh. Cũng theo rơi vào đi. Tiếp theo lục tục có người rơi vào đi. Có mấy người là dừng lại, đứng ở mép sách, lề sách, thế nhưng là bị người phía sau đụng vào đi, người phía dưới tự xui xẻo, bị coi như đệm thịt, đặc biệt là trước hết rơi vào đi người, trực tiếp bị đè ép, kết quả là tiến vào Long Huyệt lần thứ nhất bất ngờ đã xảy ra. Hỗn loạn lấy một lát sau, đại gia rốt cục dừng lại, mà như vậy một lần bất ngờ tạo thành 5 người tử vong. Mười mấy người trọng thương. Kỳ thực cái này cạm bẫy cũng không phải có người cố ý hành động. Nơi này trải rộng rất nhiều như vậy cạm bẫy. Có chút là Long tộc dùng ma pháp tạo thành địa hãm hại. Có chút là vuốt rồng công kích. Có chút liền trực tiếp là Long tộc vết chân. Mà trải qua nhiều năm như vậy sau đó. Có chút bị một ít thực vật bao trùm ở. Liền tạo thành cạm bẫy. Chỉ có thể nói những kia rơi vào đi người xui xẻo. Chỉ biết là muốn cướp đồ vật. Hoàn toàn không biết. Nơi này là Long tộc địa phương. Có vài thứ đối với Long tộc một điểm thương tổn đều không có. Thế nhưng đối với người tộc chính là cạm bẫy, có lẽ vẫn là chí mạng. Có điều trải qua lần này bất ngờ sau đó, tất cả mọi người bắt đầu đem chính mình cuồng nhiệt hạ xuống đi. Bình tĩnh lo lắng sự tình, quan sát hoàn cảnh chung quanh, để cầu phòng ngừa như vậy bất ngờ lần thứ hai phát sinh. Cứ như vậy, đại gia tốc độ bắt đầu lần chậm, từ từ hướng bên trong đẩy mạnh. Vào lúc này, áo bên trong Sâm Đẳng Nhân mới biết, nguyên lai ở phía sau người là an toàn nhất. Bọn họ biết tại sao Lăng Phong sẽ chọn ở phía sau chậm rãi đi. Tứ đại đế quốc người vì sao lại bồi tiếp hắn chậm rãi đi? Hóa ra là muốn cho người khác đi làm dò đường thạch. Bọn họ hiện tại không cách nào nói đến người khác đê tiện. Bởi vì là chính mình vì tranh cướp lợi ích mà mất đi bình tĩnh. Được giáo huấn là phải. Vốn là bọn họ đều là thế lực khắp nơi lãnh tụ. Sẽ không như vậy. Thế nhưng bởi vì Long tộc sức mạnh cái này thật sự là quá mê người. Đồng thời chịu đến những người khác ảnh hưởng. Liền trở nên có chút điên cuồng. Ta nói đúng không? Chậm rãi đi. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Hơn nữa có vài thứ. Là của ngươi sẽ là của ngươi. Không phải ngươi dù như thế nào đều giống nhau sẽ không thuộc về ngươi. Vì lẽ đó không cần cưỡng cầu. Lăng Phong từ tốn nói một câu. Sau đó lôi kéo bối đế tiếp tục chậm rãi đi ở Long huyệt bên trong. Chính như Lăng Phong từng nói. Long huyệt vẫn đúng là rất lớn. Đi rồi nửa ngày cũng còn chưa đạt tới trong đó tâm vị trí. Tất cả mọi người còn đang con đường này trên tiếp tục đi tới. Lăng Phong từ phía trước người mở đường. Hết thảy từ trước đến nay bối đế cười cười nói nói. Chỉ vào hai bên sơn màu. Cùng bối đế đồng thời thưởng thức này xinh đẹp tuyệt trần cảnh sắc. Mà phía trước người liền số khổ. Thường thường sẽ phát sinh bất ngờ. Là gặp phải một ít kỳ quái đồ vật. Cho rằng là bảo vật. Đến cuối cùng lại phát hiện không phải. Có chút trả lại cho hắn chúng mang đến phiền phức. Nhìn thấy một hai hang động, cho rằng là Long tộc ở lại hang động, chạy vào đi thám hiểm, nhưng không thu hoạch được gì. Cũng bởi vậy hy sinh mấy cái thám hiểm nhân viên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.